Thiên sư, giảm giá không? Chương 71, góc truyện audio.com. Editor, Tiểu Mao, Beta, Linh Phương, nguồn, Cung Quảng Hằng, ông ta bị ngã gãy chân. Có phải sẽ không giành đất với anh nữa đúng không? Trần Hy không biết mấy suy nghĩ chạy trong não Lục Trinh. Vẫn tiếp tục hỏi, khó nói lắm, Lục Trinh lắc đầu, sao vậy ạ, cố chấp với miếng đất này như vậy? Trừ khi trong lòng có lý do nhất định phải làm được. Hơn nữa, mảnh đất này là dự án đầu tiên từ khi ông ta bắt đầu chủ trì bất động sản Triệu Thị. Nếu dự án thu mua này thất bại, sẽ tác động rất lớn đến danh tiếng của Triệu Thị. Dù ở nước ngoài ông ta được thổi lên tận trời, nhưng đó là vì ông ta không ở trong nước, nhóm cổ đông Triệu Thị vẫn giữ lễ với ông ta. Lục Trinh giải thích đơn giản, dừng lại một chút rồi mở miệng hỏi. Hình như em rất quan tâm đến ông ta, loại quan tâm này hơn hẳn những người Trần Hy để ý nhưng lại không ôm theo bất kỳ yêu thích nào. Mà là phiền chán, phiền não, ghét bỏ, là hy vọng Triệu Viễn Đông đừng bao giờ xuất hiện trước mặt mình. Làm loạn cuộc sống của mình, kiểu cảm xúc ghét đến cùng. Lục Trinh không nghĩ ra, quan hệ giữa Trần Hy và Triệu Viễn Đông là như thế nào. Mấy năm nay, Triệu Viễn Đông vẫn luôn ở nước ngoài, chưa bao giờ về nước, lại nói thêm, hẳn là Trần Hy không liên quan gì đến ông ta mới phải. Đừng nói với anh mấy cái như ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Trần Hy cúi đầu, cắn cắn môi, Lục Trinh hỏi cô, nếu là người khác, có lẽ Trần Hy sẽ không nói. Nhưng Lục Trinh lại là bạn cô, là một người mà cô hết lòng tin tưởng, tín nhiệm. Bí mật gì cũng đồng ý ngỏ cùng anh, cô không muốn giấu giếm hay lừa dối anh, nhớ tới Lục Trinh từng nói với cô bạn bè nên thế nào. Cô thấy anh nói rất đúng, nếu Lục Trinh không hỏi, cô sẽ không chủ động đề cập, nhưng Lục Trinh đã chủ động hỏi tới, mà chuyện cô cũng không nhất định phải giấu giếm. Nếu nói trước kia cô không muốn kể khổ khiến Lục Trinh biết mình không còn người thân. Vậy chuyện Triệu Viễn Đông không tính là kể khổ, mà đúng ra là chuyện cô tránh còn không kịp. Ông ta là bố trên mặt sinh học của em. Trần Hy đột nhiên mở miệng nói. Chiếc xe tư nhân màu đen đột ngột dừng lại ven đường. Lục Trinh dẫm chân phanh, quay sang nhíu mày nhìn Trần Hy. Bố trên mặt sinh học, bởi vì ông ta chưa từng nuôi nấng em, mà em hoàn toàn không cảm thấy đó là bố mình. Trần Hy rất bình tĩnh. Giống như chuyện của Triệu Viễn Đông chẳng quan trọng gì với cô. Cô quay sang nhìn Lục Trinh đang im lặng, cười một cái, anh không phải buồn cho em đâu. Thật ra em cũng không đau lòng gì, bởi vì trong lòng em, ông ta chỉ là một người không đáng nhắc tới. Mặc dù nói vậy, nhưng Trần Hy lại thấy Lục Trinh lặng lẽ vươn tay xoa đầu cô. Khiến cô không khỏi nghiêng đầu hỏi, anh tin lời em nói ư? Câu chuyện xưa tưởng như hư ảo mà Lục Trinh cũng tin sao? Cô cảm thấy Lục Trinh đối xử với mình thật tốt, nếu đổi là người khác, liệu có cảm thấy cô đang nói dối, muốn bắt quàng làm họ với Triệu gia, mạo nhận là con riêng của Triệu gia, hòng chiếm hời, Lục thị có tiền hơn Triệu thị, nếu em thật sự là người lòng dạ khó lường, so với Triệu Viễn Đông, nói anh là bố em còn lợi hơn. Lục Trinh cười nhạo một tiếng, thấy Trần Hy cong cong mắt cười, lúc này mới từ tốn nói. Nói như vậy, ông ta và mẹ em từng yêu đương, anh lập tức nhớ tới tấm ảnh bị xé mất một người trong nhà Trần Hy. Nghĩ tới cô gái xinh đẹp trong tấm ảnh đang cười vô cùng hạnh phúc. Lại nhìn Trần Hy đang nở nụ cười thuần khiết, không chút oán hận, lòng anh bỗng thấy nhoi nhói, thò người sang nới lỏng đai an toàn cho cô. Hỏi, chuyện là thế nào, chính là chàng công tử nhà giàu gặp cô bé lọ lem. Trong nhà không đồng ý, Trần Hy vô thức cọ cọ lòng bàn tay Lục Trinh. Nhớ tới tất cả những gì ông ngoại từng nói với mình. Rõ ràng thờ ơ với Triệu Viễn Đông, nhưng đáy mắt lại long lanh ánh nước, nhẹ giọng nói, ông ta dắt tay mẹ em bỏ trốn. Hai người trốn trong một cái phòng trọ. Mẹ em vì chuyện này mà bị Triệu thị đóng băng, bọn họ không tìm được việc, thật ra anh biết không, mẹ em là sinh viên xuất sắc khoa tiếng Trung, vừa mới đi phỏng vấn một tòa soạn khá tốt, nhưng vì bị Triệu Thị đóng băng, cuối cùng một việc cũng không tìm được. Dù mất việc, cuộc sống quá mức khó khăn, ở trong căn phòng thuê chật hẹp, nhưng tình yêu tiếp thêm dũng khí khiến người con gái trẻ không chút đắn đo. Bà ấy cho rằng bà có thể vì tình yêu mà trả giá mọi thứ. Dù đời này không có tiền, chỉ cần có ông ta ở bên là đủ rồi. Nhưng bà không ngờ ông ta hối hận. Giọng Trần Hy trong nháy mắt chuyển sang nghẹn ngào. Là vì cô đau lòng cho mẹ mình. Mỗi khi nghĩ tới là lại khóc, cô cố gắng kìm lại dòng lệ. Tiếp tục nói, ông ta không quen nổi cuộc sống chỉ có hai bàn tay trắng. Một căn phòng 30 mét vuông còn không bằng cái nhà vệ sinh của ông ta. Vốn ông ta là kẻ có tiền, không quen được là lẽ đương nhiên. Đột nhiên có một ngày ông ta biến mất không thấy tăm hơi. Mẹ em chỉ thấy một bức thư trong phòng do ông ta để lại. Nói với bà lời xin lỗi, có lẽ cái này cũng không tính là gì. Có ai cả đời này chưa từng gặp kẻ phụ tình, nhưng Trần Hy lại không biết phải nói thế nào. Khó lòng mở miệng, ông ta sau khi bỏ đi, mẹ em đã đi tìm ông ta. Ông ta đang đứng giữa rất nhiều người, lại về làm kẻ có tiền. Ông ta đã suy nghĩ cẩn thận, mẹ em khi đó đang mang thai. Bà, Trần Hy chậm rãi ôm lấy mặt mình, giọng nói bỗng trở nên khó khăn. Nhẹ giọng nói, bà muốn nói cho ông ta biết chuyện mình mang thai, nhưng ông ta lại xin bà sau này đừng làm phiền ông ta nữa. Bởi vì bà là minh chứng cho tất cả sự hèn nhát, ích kỷ, sự không kham nổi của ông ta. Nhìn thấy bà sẽ khiến ông ta nhớ tới mình từng vứt bỏ tình yêu của bản thân. Không chút cố gắng, câu nói em đang mang thai ấy không thốt được thành lời. Nhưng bà ấy đã sinh ra em, mẹ nói em là thiên thần nhỏ của mẹ, không liên quan gì tới Triệu Viễn Đông, là bảo bối mà trời cao ban cho mẹ, chỉ thuộc về mình mẹ, dù có bị người ta nói ra nói vào, nói nuôi em rất vất vả. Thậm chí làm hộ khẩu cho em cũng rất phiền phức, nhưng mẹ vẫn muốn sinh em ra. Trần Hy im lặng một lúc mới nhẹ nhàng nói tiếp, Lục Trinh, anh có tin được không? Lúc ấy mẹ em cũng vừa tốt nghiệp đại học, tất cả tòa soạn ở đây vẫn tiếp tục đóng băng bà. Bởi vì bà không biết tự lượng sức mình mà đắc tội Triệu Thị. Bà tự viết một vài tiểu thuyết đăng lên báo, cái gì được nhiều tiền nhuận bút thì viết cái đó. Mẹ nói dù như vậy cũng có thể nuôi em, nhưng mẹ em lại chết, vì sinh em mà chết, mẹ cô ngoài ý muốn chết trên bàn mổ, nhưng cô vẫn còn sống. Các bác sĩ đều nói Trần Hy là kỳ tích, bọn họ đều nói, vốn em chẳng sống được. Trần Hy hít một hơi sâu, mắt hoe đỏ, quay sang nhìn Lục Trinh rồi rơi lệ. Cô nói, bởi vì lúc bọn họ lấy được em ra, em đã không còn thở từ lâu. Nhưng đột nhiên em khỏe mạnh, còn mẹ em lại ngừng thở, giống như lấy mạng đổi mạng, lại giống như để kéo dài sinh mạng, trong nháy mắt khi Trần Hy phát ra tiếng khóc nỉ non rất nhỏ. Mẹ của cô đang ở trên bàn mổ đồng thời lịm đi. Cô rất sợ phải hồi tưởng toàn bộ khung cảnh lúc ấy. Bởi vì cô luôn cảm thấy, nếu không có cô mà nói, mẹ cô sẽ không chết, mẹ đều là vì em. Trần Hy nghẹn ngào nói, cô cuộn tròn người lại trong xe, thật ra cái gì cô cũng biết, chỉ không dám chọc thủng chân tướng, vì sao cô có thể nhìn thấu sinh tử, nhìn thấu giới hạn giữa người sống và ma quỷ, vì sao rõ ràng cô đã tắt thở nhưng cuối cùng lại khỏe mạnh sống sót. Ông ngoại của cô là thiên sư, mẹ cô thật ra không phải hoàn toàn không biết gì về mấy thứ đó. Trần Hy, Lục Trinh thấy Trần Hy cuộn người lại đầy đáng thương. Dường như sau khi nói ra tất cả cô đã không thể thản nhiên đối diện với bản thân. Anh im lặng một lúc mới nói. Mẹ em đã chọn cho em sống. Anh nghĩ, mẹ em vĩnh viễn chưa từng hối hận. Anh nghe ra chân tướng ẩn giấu trong câu nói của Trần Hy. Cũng cảm động trước những gì mẹ Trần Hy đã làm. Dùng bản thân để bảo vệ cô. Để cô có thể sống tiếp. Để anh được gặp cô, anh hơi nâng đầu ngón tay, chạm nhẹ lên trán cô, Trần Hy nức nở hơi rụt đầu lại, nhỏ giọng nói, thật ra em chả tốt đẹp gì, em hại chết mẹ mình, cô chỉ coi như mình không biết gì cả, nhưng cô biết hết, là vì cô, mẹ cô mới chết, cho nên cô rất xấu xa, không thiện lương như mọi người nghĩ, không liên quan đến em. Lục Trinh hơi dừng, dịu dàng nói với Trần Hy, người mẹ nào cũng sẽ làm điều này vì con của mình. Hiếm khi anh ôn hòa như vậy, lạnh lùng sắt đá nơi đáy mắt anh dường như biến mất ngay giây phút này. Thấy Trần Hy lắc đầu, anh khuyên tiếp, em là sự tiếp nối cuộc đời của bà ấy. Em cảm thấy mình tội ác tày trời, thậm chí không thể tha thứ cho bản thân, không được quyền hưởng cuộc sống vui vẻ yên ổn. Anh nghĩ như vậy mẹ em sẽ thấy đau lòng lắm, bởi vì em phụ sinh mạng của mẹ. Anh dần thò người tới, đem cô gái nhỏ đang hơi sợ hãi kia ôm vào lòng. Rũ mắt bình tĩnh nói, không phải lỗi của em, người phụ mẹ em là Triệu Viễn Đông, không liên quan đến em, nhưng không có em thì tốt rồi. Trần Hy xuyên qua màng nước mông lung, hai mắt đẫm lệ, nghẹn ngào nói. Nếu không có em, mẹ em sẽ rất đáng tiếc, vì em là độc nhất vô nhị. Lục Trinh giơ tay, nhẹ nhàng vỗ về bả vai gầy yếu của Trần Hy, hết cách đành đè cô lên vai mình. Nếu mẹ em vẫn luôn chờ mong sự ra đời của em, vậy chứng tỏ bà ấy rất thương em, chưa bao giờ cảm thấy rằng em không nên tồn tại, mà càng hy vọng dùng sự sống của bà ấy để đổi lấy sự tồn tại này. Đây là lần đầu tiên anh đau lòng cho một người con gái. Chỉ cảm thấy cô vừa vô tư vừa ngốc nghếch, nhưng lại yếu đuối đến không ngờ. Loại cảm giác này đan xen trên người Trần Hy, khiến Lục Trinh trong lúc nhất thời không muốn buông cô ra. Anh cũng không muốn để cô khóc, nhưng Triệu Viễn Đông, cái loại mặt hàng như Triệu Viễn Đông không ngờ lại có thể sinh ra được một người con gái như em. Lục Trinh cười nhạo một tiếng. Anh đúng là không ngờ nổi trước đây Triệu Viễn Đông lại là một tên phụ tình. Công tử nhà giàu chơi thử kỳ nghỉ La Mã. 1. Mang theo một cô gái xinh đẹp bỏ nhà ra đi. Hoàn thành giấc mộng của mình. Sau khi sướng xong thì vứt con gái nhà người ta đi. Còn làm vẻ vô cùng coi trọng tình yêu. Sao lúc chia tay con người ta không bồi thường phí tổn thất thanh xuân đi. Mặt dày đến cỡ này. Lục Trinh xin bái phục. Đây đều là lỗi của Triệu Viễn Đông, không phải của em không cần phải nói lời xin lỗi với mẹ mình, kẻ phải nói lời xin lỗi là Triệu Viễn Đông. Lục Trinh nói như chém đinh chặt sắt, tên vương bát đản Triệu Viễn Đông này dám làm Trần Hy khóc. Lục Tổng Kim, đợi đấy cho tôi, không khiến ông ta phá sản, anh không quen biết ai là Lục Tổng. 1. Kỳ nghỉ La Mã, Rome Holiday, cái này là tên một bộ phim. Kể về nàng công chúa bỏ trốn ra ngoài chơi, tình cờ gặp chàng phóng viên nọ, hai người có một ngày đi chơi thật tuyệt vời, cũng rung động với nhau, nhưng qua ngày mai, nàng công chúa chọn quay lại cuộc sống của mình, còn chàng phóng viên gửi lại tấm hình kỷ niệm, hai người đôi ngả, gõ từ khóa Rome Holiday sẽ có nội dung phim, hiểu được ý của Lục Bánh Tráng là gì, PS mắt âm dương đâu phải tự nhiên mà có. Là mạng đổi mạng, là đi ngược ranh giới người sống kẻ chết. Thật ra Trần Hy luôn mang trong mình bí mật nặng nề. Gánh theo mặc cảm tội lỗi, cảm giác day dứt sống từng ngày. Cách chương.